Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tuy rằng Hoa Tai chiếu ra tới bản đồ phi thường giản lược. Nhưng là ai sẽ đem bản đồ bỏ vào trang sức, ăn no căng sao, cái này Hoa Tai hẳn là thần gia thần vô dạng khi còn nhỏ từng gặp qua cùng loại trang sức. Là nàng mẫu thân, vô luận cái gì vật phẩm trang sức. Phàm là của hồi môn lại đây, phàm là có đá quý, không có ngoài ý muốn, mỗi cái đá quý đều có thể ở ánh đèn hạ chiết xạ ra một bức hoa tây căn cứ bản đồ. Cái này có điểm cùng loại với nói cho tân nương vạn sự có nhà mẹ đẻ ý tứ. Đương nhiên tất yếu thời điểm cũng có thể làm thân phận bằng chứng. Hơn nữa trước mắt mới thôi loại này công nghệ chỉ có thần gia vị kia tinh điêu tế trác dị năng. Con rể sẽ, cũng chính là thần vô dạng bà ngoại phụ thân, thần gia bảy phòng con nuôi kiêm con rể bộ dung, thần vô dạng là khi còn nhỏ trùng hợp nhìn đến quá. Sau lại nhà mình mẫu thân đem trang sức hộp lấy ra tới làm hắn chơi khi nói lên. Cho nên lão tần gia thủ sẵn hắn còn không có thành hôn tài sản không thể kế thừa điểm này. Không cho hắn lấy về hắn mẫu thân của hồi môn. Nói thật hắn một chút cũng không sợ bọn họ động tay chân. Thực hiển nhiên trước tiên tiếp đãi thần vô dạng thần nhĩ cũng không bỏ trong lòng. Thần gia đồ vật tới rồi chỗ nào đều có thể truy trở về. Đây là mụ mụ ngươi. Tư Duyệt thực mau liên tưởng đến phía trước thần vô dạng suy đoán cùng suy luận. Hẳn là thần vô dạng chơi mụ mụ trang sức tuổi tác thật sự quá mức ấu tiểu. Phòng trưng ký sự sau không lâu. Về đá quý bản đồ vẫn là sau khi lớn lên hắn lại lần nữa nhìn đến mới nhớ tới việc này nhi. Khi còn bé tuy rằng đem mẫu thân trang sức sờ soạng một cái biến. Nhưng có thể có đại khái ấn tượng chính là mấy cái tương đối hoa lệ đại hình thành bộ trang sức. Chẳng sợ hắn đã gặp qua là không quên được. Đơn lấy một cái hoa tai ra tới thật sự là một chút nghĩ không ra. Nói như vậy cái kia điên nữ nhân là từ mụ mụ ngươi trên tay được đến cái này hoa tai. Chính là nữ nhân giống nhau đối với của hồi môn đều sẽ phá lệ coi trọng. Khẳng định vì cái gì đặc biệt sự tình mới có thể đem hoa tai cấp nữ nhân kia. Cũng không biết là sự tình gì. Tư Duyệt có chút lo lắng. Thần vô dạng lại lắc đầu. Cho dù có sự cũng là việc nhỏ. Ta mụ mụ trên người bất luận cái gì một kiện đồ vật đều do cái này hoa tai đáng giá thần vô dạng. Như vậy vừa nói, Tư Duyệt cảm thấy cũng đúng. Sau đó lại nghe được thần vô dạng tiếp được đi nói. Kỳ thật ta càng có khuynh hướng mẫu thân là cố ý. Tư Duyệt đại khái minh bạch thần vô dạng cách nói. Là thần vô dạng mụ mụ biết điên nữ nhân phải bị đưa về đại lục. Thậm chí biết nàng phải bị đưa về hoa tây căn cứ phụ cận cho nên mới đem cái này hoa tai cấp điên. Nữ nhân, vì chính là khả năng bị thần gia người phát hiện, sau đó biết nàng còn sống. Tư Duyệt cảm thấy cái này có chút quá khoa trương. Ngươi xem cái này hoa tai, thần vô dạng cầm lấy hoa tai xoay chuyển. Có phải hay không nhìn qua thực tân? Ân, bảo dưỡng thực hảo, nếu thật là thần vô dạng mụ mụ của hồi môn. Như vậy cái này hoa tai ít nhất cũng làm ra tới 20 năm. Nhưng là giờ phút này nàng trong tay cái này bất quá mặt trên móc có chút mài mòn. Toàn bộ hoa tai nói là vừa từ trong tiệm ra tới phòng chừng cũng có người tin. Ngươi cảm thấy cho ngươi hoa tai nữ nhân kia là một cái sẽ thực yêu quý nó bộ dáng sao? Tư Duyệt nghe vậy hồi tưởng một chút, lúc ấy cái kia điên nữ nhân là từ bên trong quần áo trong túi lấy ra tới. Bên ngoài không có bất cứ thứ gì bao, cứ như vậy đưa tới, lấy ra tới động tác cũng thực thô lỗ, không có bất luận cái gì yêu quý bộ dáng, vì thế lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận thần vô dạng suy đoán càng thêm đáng tin cậy. Cái này hoa tai nhất định phía trước mấy năm vẫn luôn ở thần vô dạng mụ mụ trong tay, thẳng đến sắp tới mới chuyển tới điên nữ nhân trong tay. Mà làm một cái kẻ điên ở trở lại đại lục trên đường nếu là nháo lên đó là bình thường bất quá sự. Tình, một khi nháo sự như vậy liền sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Như vậy vô hình chung hoa tai bị cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Vạn nhất nếu là không có phát hiện cũng bất quá tổn thất một cái hoa tai mà thôi. Nhưng vạn nhất phát hiện đâu? Tư Duyệt tự giác chính mình cũng là cái người thông minh. Ít nhất thoáng lý một lần nàng liền biết Thần Vô Dạng mụ mụ dụng ý. Nhưng là làm việc từ trước đến nay là xong việc ra cắt dễ dàng làm. Vạn sự tưởng ở phía trước lại là rất khó. Dù sao Tư Duyệt cũng không cảm thấy chính mình sẽ nghĩ vậy chút. Chúng ta đây liền chuẩn bị ra biển. Tư Duyệt nói như vậy đột nhiên có chút hưng phấn. Rốt cuộc lưu đài nơi nàng đã lãng một vòng. Lại nói cũng biết Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình tâm tư. Tổng muốn chừa chút sự tình cấp lão nhân ra giải sầu một chút tịch mịch không phải. Tư Duyệt rất là yên tâm thoải mái đem giải quyết tốt hậu quả công việc toàn bộ ném tới người khác. Trên người, thực vui sướng quyết định ngày mai liền đóng gói cùng đồ ăn cùng nhau hồi cách vách hoa tây căn cứ. Sau đó đem điều tra đến sự tình hướng đại lý căn cứ trưởng kia một ném. Liền có thể giá thuyền ra biển. Mục tiêu của ta là biển sao trời mênh mông. A Cẩn không cần ghét bỏ ta trói buộc liền hảo, Thần Vô Dạng đem trong tay hoa tai cùng cái kia. Thí thần huy chương đặt ở cùng nhau, duỗi tay đem Tư Duyệt ôm vào trong lòng ngực, có ai sẽ ghét bỏ tùy thân năng lượng dịch. Tư Duyệt giơ lên mi, ngẩng đầu cắn Thần Vô Dạng khóe miệng, vẫn là một cái nhiều công năng, nói xong một đôi màu đỏ đôi mắt ba quang diễm liễm. Đem Thần Vô Dạng xem đến cả khuôn mặt đều đỏ. Ông Tư Duyệt hai tay dùng sức buộc chặt, cúi đầu vùi vào hồng nhạt tóc dài bao trùm cần cổ. A Cần, ta thật cao hứng, biết nhà mình cha mẹ khả năng còn sống. Tuy rằng còn không có hoàn toàn chứng thực, nhưng là này không thể ngăn cản Thần Vô Dạng được đến cái này hy vọng tâm tình có bao nhiêu sáng lạn. Ân, kéo đèn diêu giường phân cách tuyến. Thần Vô Dạng từ thân thể hào lúc sau, kia thể lực tinh lực đều có rõ ràng bay lên, hiện giờ nhìn thậm chí so nhân loại bình thường nam tử còn muốn tốt một chút. Nhưng là đem chính mình nữ nhân ngủ đến khởi không tới giường gì đó. Đối tượng là Tư Duyệt, cái này khả năng tính chỉ có thể bằng không, bất quá Tư Duyệt có thể từ đầu tới đuôi bồi hắn. Thần Vô Dạng cảm thấy loại cảm giác này cũng là phi thường mỹ diệu. Lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối lên vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng hai người. Ra cửa trước liền thu thập hảo tùy thân đồ vật, nhẫn không gian, ở nhà lữ hành chuẩn bị thân khí. Ngài đáng giá có được, tóm lại có không gian loại vật phẩm trang sức, chẳng sợ không có gì giữ tươi công năng. Không gian bên trong cũng không lớn, ngoạn ý nhi này giá còn chết quý, nhưng có nó ra cửa xác thật trở nên đơn giản đến nhiều. Gặp phải thất nghiệp không gian dị năng giả, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, nghe được Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng hai người phải đi Dĩnh Dĩnh rất là kinh ngạc. Bởi vì quá đột nhiên, rõ ràng phía trước còn ở phong đô lãng đến như vậy cao hứng. Nói như thế nào đi thì đi, hơn nữa nàng là thật sự luyến tiếc Thần Vô Dạng rời đi. Sau đó Thần Vô Dạng đem hoa tai cùng huy chương giao cho Dĩnh Dĩnh. Hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình cùng suy đoán nói một chút. Chẳng qua nói đến một nửa liền có chút nói không được nữa. Bởi vì Dĩnh Dĩnh sắc mặt thật sự quá khủng bố. Bất quá kỳ dị chính là nàng thanh âm cũng không có nhiều ít biến hóa. Thí thần già, đối, ta giống như cũng nghe nói qua này nhóm người. Không, ta còn từng nay đụng tới quá. Bọn họ tự duẫn chính nghĩa chi sĩ. Muốn quét sạch thế gian này sở hữu không hợp lý sự tình. Thay trời hành đạo, Tư Duyệt, quả nhiên là tà giáo. Bà ngoại gặp qua bọn họ, Thần Vô Dạng còn muốn nói cái gì liền nghe được Dĩnh Dĩnh có chút âm trầm tiếng cười. Nga ha ha a, thì ra là thế, thế giới nhân loại như thế nào có thể có thần tồn tại đâu. Tỷ tỷ, ngươi còn hảo đi, Tư Duyệt cảm giác Dĩnh Dĩnh cả người đều phải vặn vẹo. Nhưng là nàng hỏi xong sau Dĩnh Dĩnh liền thần sắc một chỉnh. Khôi phục bình thường, thậm chí sau ngày thường thấy thời điểm đều phải bình thường. Nhưng là như vậy càng dọa người a được không? Ta và các ngươi cùng nhau đi, thần gia đông đảo tinh anh tử vong là Dĩnh Dĩnh cả đời bóng ma. Mà sở cùng với nguyền rủa càng là đè ở nàng linh hồn thượng gông xiềng. nàng phải thân thủ bẻ gãy tạo thành này hết thảy thủ phạm. Bằng không cả đời này nàng đều sẽ không an tâm. Dĩnh Dĩnh, ngươi muốn đi đâu? Viên Chính Đình ra tới vừa lúc nghe được Dĩnh Dĩnh nói phải đi. Tức khắc khẩn trương, lão bà muốn ném xuống hắn. Ta cùng Duyệt Duyệt vô dạng hồi Hoa Tây căn cứ, Dĩnh Dĩnh ném xuống một câu liền về phòng của. Mình đóng gói hành lý, nhẫn không gian loại này đi ra ngoài lãng tất mang thần khí nàng cũng là có. Dĩnh Dĩnh, Viên Chính Đình giờ phút này tuyệt đối xưng được với đại kinh thất sắc. Hắn cái thứ nhất cảm giác chính là Dĩnh Dĩnh không cần hắn. Rốt cuộc tiến đến, từ biết Dĩnh Dĩnh là thần gia nữ nhi, đã biết bọn họ hài tử chôn vùi ở hắn thủ hạ trong tay kia một khắc. Hắn liền vẫn luôn sợ hãi giờ khắc này tiến đến, hắn cho rằng đã có chuẩn bị, nhưng là đương giờ khắc này thật sự tiến đến khi hắn mới biết được làm nhiều ít chuẩn bị cũng chưa. Dùng, hắn hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, hắn cảm thấy hắn muốn điên rồi. Dĩnh Dĩnh, ta biết ngươi ghét bỏ ta động tác chậm, ta trước liền đi bên ngoài đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Chỉ cần ngươi không đi. Viên Chính Đình từ sau lưng ôm lấy Dĩnh Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, không cần đi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ngươi lưu lại ta một người, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, có thể là biết nữ nhi con rể còn sống tin tức. Cho nên tuy rằng Dĩnh Dĩnh hiện tại như cụ oán hận Viên Chính Đình. Nhưng trong lòng đã không giống phía trước như vậy hoàn toàn đều là cừu hận. Nàng kỳ thật trong lòng minh bạch chuyện này bọn họ hai người đều có trách nhiệm. Nhưng là thật sự muốn nói kỳ thật Viên Chính Đình càng vô tội một ít bởi vì hắn cái gì cũng không biết, vẫn là nàng gạt không nói cho hắn. Nếu sớm biết rằng thần gia đại tiểu thư là bọn họ nữ nhi Viên Chính Đình nhất định nơi trốn chiếu cố. Thủ hạ của hắn như thế nào còn khả năng sẽ không có mắt đi tiệt tần gia thuyền. Đụng phải theo ở phía sau hộ tống mới đúng, nhưng là bởi vì nàng đổ một hơi, nàng quật cường, hủy hoại bọn họ một nhà ba người, nàng mới là đầu sỏ gây tội, nhưng là nàng nếu không hận một người, nàng như thế nào sống được đi xuống, nàng như thế nào giúp nữ nhi báo thù, cho nên nàng chỉ có thể hận hắn, cả người thanh tỉnh không ít Dĩnh Dĩnh, quay đầu nhìn đều sắp khóc ra tới Viên Chính Đình. Muốn cười vừa muốn khóc, cuối cùng mắt trợn trắng. Một đống tuổi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta không cần, ngươi đều không cần ta. Ta còn muốn mặt làm cái gì? Viên Chính Đình hai con mắt hồng đến lợi hại. Dĩnh Dĩnh, ngươi không cần đi. Ngươi nói thế nào liền thế nào? Ta đều đáp ứng ngươi. Ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi như thế nào như vậy vô lại? Dĩnh Dĩnh đỡ chán. Nào biết Viên Chính Đình trực tiếp theo nàng nói, ta vốn dĩ chính là cái lưu manh vô lại, ta vốn dĩ chính là như vậy. A Chính, Dĩnh Dĩnh thở dài, ôm nàng Viên Chính Đình cả người chính là cứng đờ. Đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua Dĩnh Dĩnh kêu hắn A Chính. A Chính, ta về trước Hoa Tây căn cứ, ngươi đem nơi này sự tình toàn bộ liệu lý, liền tới Hoa Tây căn cứ tìm ta. Ta đi theo ngươi vài thập niên, ngươi chẳng lẽ tưởng vẫn luôn như vậy làm ta không minh bạch đi theo ngươi? Dĩnh Dĩnh nói xong lời cuối cùng thanh âm thực nhẹ, nhưng là kia câu câu chữ chữ lại như là búa tạ nện ở Viên Chính Đình ngực. Ngoặc kép, Dĩnh Dĩnh, ta đương nhiên muốn được đến người nhà ngươi nhận đồng. Viên Chính Đình buông ra một bàn tay có chút bực bội gãi gãi tóc. Nhưng ta lo lắng thần gia đem ta đánh ra đi. Kia chính là thần gia a, mà hắn là cái gì? Một cái lão lưu manh. Ta không phải nói, làm ngươi đem nơi này toàn bộ liệu lý sạch sẽ lại đến tìm ta sao? Dĩnh Dĩnh một cái tát hô tới rồi Viên Chính Đình trên đầu. Ngày thường như thế nào không gặp như vậy xuẩn. Ta liệu lý sạch sẽ nơi này là được. Thần gia là có thể coi trọng hắn. Sẽ không đem hắn đánh ra. Này liền muốn xem ngươi như thế nào liệu lý, Dĩnh Dĩnh đẩy ra Viên Chính Đình. Hảo, đừng quấy rối, Viên Chính Đình tất cả rối rắm huy khăn tay nhỏ cùng lão bà rơi nước mắt cáo biệt. Xoay người liền hung thần ác sát mà phảng phất trong địa ngục ra tới khóa hồn Diêm La. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cái rốt cuộc có thể ngủ sớm một chút. Vân, đi trước trò chơi, ngủ ngon tiểu thiên sứ nhóm. Hết chương.